Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 37, sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời xám xịt, một luồng ánh bạc vỡ vụn lóe lên ngay khoảnh khắc xiềng xích đứt gãy xích hồn, đứt rồi. Thư Đồng chợt ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc trên mặt hiện rõ mồn một. U hoa, từng mảng âm hồn chen lấn xô đẩy thoát khỏi trói buộc, như thủy triều tán loạn, dường như sắp nhấn chìm Tần Ngọc đang đứng ở phía trước. Công tử, có lẽ vì quá căng thẳng, tiếng hét của hắn lộ ra vài phần lạnh lẽo không phù hợp với lứa tuổi. Keng, trong chớp mắt, một đạo kiếm quang màu tím từ phía dưới bay vút lên, vững chãi chắn trước mặt Tần Ngọc. Đồng tử Thư Đồng khẽ co lại. Không, không phải một đạo, mà là vô số. Trong khoảnh khắc, sáu phương đông nam tây bắc trời đất, vô số kiếm quang xuất hiện giữa không trung. Chúng lạnh lẽo sáng ngời, trải rộng khắp nơi, như một nhà tù không trung mọc đầy gai nhọn bên trong, giam giữ những âm hồn đang chạy tán loạn, độc bá một phương dưới vòm trời. Tần Ngọc kinh ngạc lùi lại vài bước, không ai phát hiện vật khổng lồ này do ai điều khiển, và từ khi nào nó được bố trí, lưỡi đao trên cổ tử tù đã không chút lưu tình chém xuống. Trong nháy mắt, vạn kiếm cùng phát, trong lồng kiếm, âm hồn gầm rú, chạy tán loạn, nhưng không thể thoát khỏi, cuối cùng trong một hơi thở đều tan biến. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng này, toàn bộ bầu trời, mặt đất và mọi ngóc ngách của hẻm Quế Hoa đều bị ánh sáng tím lạnh lẽo mạnh mẽ này bao trùm. Yên lặng mà chấn động, không ngờ gần đây lại ẩn giấu cao thủ đỉnh phong đại thừa cảnh. Cho đến khi ánh tím tối đi, Thư Đồng mới lấy lại được giọng nói của mình, lẩm bẩm. Trận pháp sát chiêu diện rộng như vậy, cần phải bố trí trước, không thể nào là trùng hợp. Chẳng lẽ là nhắm vào cùng một người? Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng, ánh mắt quay lại màn chắn. Nơi đây không nên ở lâu, cung công tử, xin hãy theo ta về Tần gia trước. Nói xong, vẫn không có hồi đáp, trong mắt Thư Đồng lóe lên một tia nghi hoặc, đang định bước lên, màn chắn trước mặt cuối cùng cũng có dao động. Gợn sóng run rẩy, từng vòng lan ra, chốc lát sau, một cánh tay đầy vết cào màu đen xoạt một tiếng vươn ra từ bên trong, năm ngón tay trắng bệch siết chặt vạt áo Thư Đồng. Đỡ, ta, Thư Đồng chần chừ một lát, tiến lên đỡ người ra từ bên trong, cánh tay, vai, thân thể người đó lần lượt xuyên qua màn chắn. Nhìn bộ quần áo quen thuộc, lông mày Thư Đồng giật mạnh. Hắn có một dự cảm chẳng lành, cuối cùng, một khuôn mặt trắng bệch như quỷ nước hiện ra trong màn mưa. Thư Đồng cứng đờ nhìn Đoạn Khâm, tóc Đoạn Khâm rối bời, quần áo rách nát, đầy vết cào, trông như vừa trốn ra từ lầu xanh. Lập tức, Thư Đồng buông tay, thần sắc vô cùng phức tạp. Đoạn công tử, người xuất hiện ở đây là để báo thù ta sao? Đoạn Khâm suýt chút nữa ngã, u ám nhìn hắn một cái, từ kẽ môi nặn ra. Cút, xa, ra, mắt Thư Đồng lại giật giật. Hắn còn chưa kịp chạy, Đoạn Khâm đã không chịu nổi nữa, cúi người. Nôn, nôn đến trời đất quay cuồng. Thư Đồng, vài giây sau, hắn bịt mũi, cười như không cười nói. Xem ra Đoạn công tử bây giờ vẫn còn tiền nhàn rỗi để bồi thường bộ quần áo này cho ta. Tiếng nôn khan chợt ngừng lại, Đoạn Khâm sắc mặt khó coi, quay đầu sang một bên, đổi chỗ tiếp tục. Ở một góc khuất nào đó phía sau hai người, một cái bóng lặng lẽ rời đi. Một khắc trước, cung thẩm khoanh chân ngồi, một tay chống cằm, ngẩn ngơ ngồi giữa màn chắn, bên ngoài màn chắn còn có một tầng kết giới do Từ Tứ An để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như một đứa trẻ tò mò về mọi thứ, vươn một ngón tay, chọc chọc vào kết giới. Cảm giác như chạm vào một miếng bánh ngọt mềm mại vô cùng, vừa chọc, ngón tay đã xuyên ra ngoài. Mưa phùn lạnh lẽo xiên xiên rơi trên đầu ngón tay, hắn cảm nhận một lát, rồi lại từ từ rụt về. Kết giới là đơn chiều, người bên ngoài nếu muốn vào, chỉ có thể va vào, nhưng người bên trong lại có thể tùy ý đi ra. Trước khi Từ Tứ An đi, rõ ràng đã nói với cung thẩm. Đợi ta về, nhưng mỗi lần y để lại kết giới đều cho cung thẩm đủ tự do để rời đi. Y rõ ràng có thể nhốt cung thẩm lại, nhưng lại chỉ đặt hắn vào một cái lồng mờ. Cứ như thể câu, đợi ta về, không phải là một mệnh lệnh, mà là một niềm hy vọng. Ánh mắt đen nhánh của cung thẩm nhìn chằm chằm vào lối ra. Tiếng xích hồn xuyên qua kết giới, dư âm yếu ớt cố gắng dụ dỗ hắn. Dẫn hắn ra ngoài, hiện thực hóa những thứ không ai biết sâu thẳm trong lòng hắn thành một con quỷ đỏ rực, từ địa ngục bỏ ra, đứng ở lối ra. Nó giơ tay lên, kéo kéo sợi xích sắt trong tay, nhìn hắn từ trên cao. Người quá làm ta thất vọng rồi. Cung Thẩm nghiêng đầu, thất vọng cái gì? Người không nên để bản thân bị kẹt trong một nơi nhỏ bé như vậy. Nó ngừng lại, cười quỷ dị. Muốn giết ta, ngươi còn một chặng đường dài phải đi, sao có thể dừng lại ở đây? Dừng lại, Cung Thẩm lặp lại một lần, từ từ đứng dậy, kéo đầu kia của xích sắt, ao. Ta chưa từng nói ta sẽ dừng lại. Hắn cách một lớp kết giới mỏng manh đối mặt với nó, thần sắc lạnh lùng nói. Cho dù có một ngày ta thật sự chết đi, ta cũng sẽ không đầu thai, ta sẽ biến thành thứ giống như ngươi, ta vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Chỉ là bây giờ, Cung Thẩm đảo mắt, nói, con đường này, ta không muốn đi một mình nữa, không muốn một mình. Nó kinh hãi dán vào kết giới. Không, ngươi chỉ có thể một mình. Ta sẽ luôn nhìn ngươi, ta sẽ biến những người bên cạnh ngươi thành xương trắng, giống như Liễu Trực, Thẩm Tương, hàng ngàn hàng vạn người ở Lam Thành vậy, sư huynh của ngươi cũng sẽ bị ta. Cung Thẩm đưa tay bóp cổ nó, lạnh lẽo ngắt lời. Câm miệng, nó nhe răng cười, ta sẽ biến y thành chiếc đèn lồng mới, chiếu sáng con đường phía trước của ngươi. Ta bảo ngươi câm miệng, Cung Thẩm lạnh lùng quát, đột ngột bước ra khỏi kết giới, ấn đầu nó, đập xuống đất mỗi lúc một hung ác hơn, đập nát da thịt, máu chảy đầm đìa. A, một tiếng thét non nớt khiến Cung Thẩm chợt tỉnh giấc, đồng tử hắn khẽ co lại, lấy lại một tia thanh tình. Cúi đầu nhìn xuống, trong tay hắn đâu có cái đầu nào, chỉ thấy nắm đấm máu thịt lẫn lộn, xương cốt cũng lòi ra một đoạn. Nước mưa lạnh lẽo rửa trôi máu tươi, trong không khí thoang thoảng mùi tanh. Một cô bé bần thỉu rúc vào dưới mái hiên, mặt đầy sợ hãi nhìn Cung Thẩm. Cung Thẩm hé môi, vừa định nói gì đó, cô bé vội vàng run rẩy lùi lại, khóc nức nở nói. Đừng lại gần, cứu mạng, xem ra bị vẻ ngoài của hắn dọa cho không nhẹ. Cung Thẩm theo bản năng muốn che đi đôi đồng tử quỷ dị đen ngòm của mình, nhưng vừa giơ tay lên, cô bé lại phát ra một tiếng hét chói tai. Hắn chợt nhận ra điều gì đó. Giấu bàn tay đẫm máu ra sau lưng, lùi lại vài bước, trầm giọng nói. Ta sẽ không lại gần, ngươi đừng sợ. Cô bé nửa mặt vùi vào đầu gối, lộ ra đôi mắt đỏ hoe vì khóc mà nhìn hắn. Cung Thẩm im lặng một lát, ý niệm khẽ động, một chú tị tà lặng lẽ ngưng tụ trên mặt ô, chữ viết mạnh mẽ, rơi xuống giấy như khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương không nên dầm mưa bên ngoài. Hắn chấm một ngón tay. Chiếc ô giấy dầu bay về phía đầu cô bé. Cầm chiếc ô này, đi tìm người nhà đi. Cô bé ngây người nhìn bóng lưng hắn, dường như đã bình tĩnh hơn một chút, lông mi vương nước mắt, lẩm bẩm tự nói. Người nhà của ta sao? Đại ca ca, cô bé đột nhiên rụt rè gọi Cung Thẩm, chỉ vào một hướng. Chân ta bị trẹo rồi, không đi được, huynh có thể dẫn ta đi tìm họ không? Người không sợ ta nữa sao? Không, không sợ nữa. Vậy được. Cung Thẩm cười nhẹ, đi đến trước mặt cô bé ngồi xổm xuống, vươn một tay ra. Đi thôi, mau tìm thấy họ, ta còn phải quay về chờ người. Chờ ai vậy? Cô bé do dự một lát, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn. Người, trong lòng của ta. Cung Thẩm vốn định nói sư huynh, nhưng đột nhiên nhớ ra Từ Tử An không ở bên cạnh, dừng lại một chút, khóe miệng cong lên một vòng cung. Người trong lòng của ta, tâm nhân. Cô bé được hắn nhẹ nhàng bế lên, có lẽ thật sự không sợ nữa, đầu tựa vào vai trái hắn, hỏi. Huynh ấy là người như thế nào? Hắn sao? Cung Thẩm đứng thẳng, nói một cách thờ ơ, kiêu ngạo, nhưng không hống hách, đẹp đẽ, lại kiên cường. Lần đầu tiên ta gặp hắn, ta đã ngưỡng mộ hắn, chỉ là lúc đó còn nhỏ, không nhận ra tình cảm này, nên tiếc nuối mà bỏ lỡ. Sau này may mắn cùng hắn bái nhập một sư môn. Trong những ngày tháng sớm tối bên nhau, tâm ý đó lại một lần nữa đâm chồi nảy lộc. Nhưng ai ngờ, âm sai dương thác, khi nên cẩn trọng, ta lại hấp tấp, khi nên tiến lên, ta lại lùi bước. Cứ như vậy, bỏ lỡ lần thứ hai, lần thứ ba. Những lời này, thực ra không hề suy nghĩ nhiều mà cứ thế bay ra khỏi miệng như những sợi bông nhẹ nhàng. Chúng lang thang trong không trung một lát, hút đầy hơi ẩm và khí lạnh, khi trở về trong đầu. Đã trở nên nặng trĩu. Dần dần, cảm xúc của Cung Thẩm bị kéo theo, giọng nói thêm vài phần u uất. Rồi sao nữa, lần thứ tư thì sao? Sự tò mò của cô bé đã bị khơi dậy, thúc giục hắn tiếp tục. Huynh cuối cùng cũng chịu nói rõ tâm ý với huynh ấy rồi sao? Cung Thẩm chợt cảm thấy có một cái gai mắc kẹt trong cổ họng. Lâu thật lâu không nói. Chưa, hắn khó khăn nuốt cái gai xuống. Từ cổ họng đến lồng ngực, truyền đến cảm giác đau nhói mơ hồ. Lần thứ tư là huynh ấy nghĩ mọi cách đuổi theo, tỏ tình với ta trước. Cô bé tuyệt đối không thể ngờ được, đằng sau bốn chữ. Nghĩ mọi cách kia là sự điên cuồng vén nắp quan tài của hắn, là bất chấp mọi giá để hồi sinh hắn. Nghĩ đến đây, lòng Cung Thẩm mềm nhũn, vừa đau lòng, lại vừa vui sướng. Đại ca ca, cô bé nghiêng đầu, khẽ cảm thán một câu. Huynh thật may mắn. Cung Thẩm ngẩn ra, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng cười, nụ cười ấm áp, ngọt ngào, ngay cả khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Đúng vậy, ta thật may mắn. Cô bé giơ tay lên, giọng nói non nớt xen lẫn chút khàn khàn, ôm lấy cổ Cung Thẩm, đột nhiên thì thầm. Thế nhưng tại sao, người xứng sao? Phụt một tiếng, một con dao găm rỉ sét đâm vào sau gáy. Nụ cười trên môi Cung Thẩm đông cứng lại. Tại sao người nhà của ta chết không nhắm mắt, thi thể lạnh lẽo bị chôn vùi dưới mảnh đất này? Còn ngươi, ánh mắt hận thù đỏ rực sâu thẳm trong mắt cô bé cuối cùng cũng gợn lên một làn sóng. Kẻ đã hại chết cả gia đình ta, dẫm đạp lên họ, lại có thể cười vui vẻ như vậy. Rốt cuộc là tại sao, hả? Cô bé dùng sức đâm con dao sâu thêm vài tấc, cố gắng hết sức gào lên với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái tên ma đầu, kẻ sát nhân, người có tư cách gì sống như người bình thường, có tư cách gì thích người khác? Người chỉ xứng xuống dưới đất quỳ lại phụ mẫu, tỷ tỷ, đệ đệ ta, ngày đêm không ngừng dập đầu. Người chết đi, vì đau buồn, vì tức giận, thân thể nhỏ bé của cô bé không ngừng run rẩy, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Năm đó, nếu không có hai vị đạo trưởng cứu nàng, nàng cũng sẽ như người nhà mình. Chết thảm trong tai họa bất ngờ ập đến Lam Thành. Nàng từng mơ hồ nhìn thấy Cung Thẩm một lần, đứng đơn độc ở cổng thành khi quỷ tràn vào. Có người đau khổ nói với nàng, người thấy chưa, chính là kẻ đó, hắn đã thả ác quỷ vào thành, hắn đã khiến gia đình chúng ta tan nát. Hãy nhớ kỹ khuôn mặt hắn, chúng ta phải sống sót, tìm hắn báo thù. 300 ngày đêm, nàng không ngừng nhớ kỹ khuôn mặt này, tưởng tượng cách dùng dao để hắn chết trong đau đớn nhất. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện, nàng cuối cùng. Ý nghĩ của cô bé chợt dừng lại, dường như nhìn thấy điều gì đó đáng sợ mà trợn tròn mắt. Chỉ thấy một bàn tay đầy vết thương giơ lên, nắm lấy lưỡi dao, từng tấc một, rút con dao ra khỏi cổ. Máu tươi ấm nóng phun trào, bắn đầy mặt cô bé, ngay cả tóc cũng nhuộm đỏ. Rầm, con dao bị ném xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục. Vô hình chung dường như có một đôi tay đang hàn gắn vết thương kinh khủng do lưỡi dao thô ráp để lại. Cô bé chết sững nhìn vết thương đang dần lành lại, run rẩy nói gần như tuyệt vọng. Tại sao ngươi không chết? Tại sao, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Cung Thẩm quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, lạnh lùng khác hẳn vẻ ban nãy nhìn chằm chằm vào cô bé. Hắn bóp chặt cổ cô bé, cứ thế, từng chút một nhấc cơ thể nhỏ bé và gầy yếu này lên. Trước mặt Cung Thẩm, cô bé hoàn toàn không có sức chống cự, má dần dần ửng đỏ, hai tay không ngừng vỗ vào cánh tay Cung Thẩm, trong đôi mắt ướt đẫm nửa là tuyệt vọng, nửa là oán hận. Xuyên qua nàng, Cung Thẩm nhìn thấy chính mình của thuở ban đầu. Ngoại trừ hận thù, chẳng có gì khác. Mau, giết nàng đi, xích quỷ lại xuất hiện, đứng bên cạnh Cung Thẩm, dụ dỗ hắn. Cung Thẩm không hề lay động, vài giây sau, hắn buông tay. Thì ra biểu cảm khi hận một người là như thế này. Xấu xí, đáng thương, bi ai. Cô bé chật vật ngã xuống đất, vội vàng nhặt con dao dưới đất lên, mũi dao chĩa thẳng vào Cung Thẩm. Cung Thẩm cúi xuống nhìn nàng. Ê, ta hỏi ngươi. Mỗi khi hắn nói một chữ, vết thương trên cổ họng lại nứt ra một chút, giọng nói chảy máu. Nếu báo được thù, ngươi muốn làm gì? Bàn tay cầm dao của nàng rõ ràng không thể kiểm soát được mà run rẩy, nhưng vẫn hung hăng phun một bãi nước bọt vào hắn. Đương nhiên là lên núi tu luyện, lớn lên sẽ trừ sạch lũ ác quỷ các ngươi. Ngoài cái đó ra thì sao? Ngoài cái đó, có lẽ vì vẻ mặt Cung Thẩm quá đỗi bình tĩnh, cô bé ngẩn ra một giây, quỷ thần xui khiến trả lời. Ta muốn mở một hiệu thuốc. Cung Thẩm nhìn lên trời, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, mới khàn giọng cười một tiếng, cố gắng không để lộ ra vẻ cười trên nét mặt. Rất tốt, khoảnh khắc tiếp theo, hắn tiến lên đối diện với lưỡi dao, ngồi xổm trước mặt cô bé, hai ngón tay kẹp lấy mũi dao, dễ dàng lấy nó từ tay cô bé. Trả lại cho ta, sắc mặt cô bé chợt biến đổi. Con dao này, ta lấy đi rồi. Cung Thẩm giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên lưỡi dao. Có hai lý do, thứ nhất, người không hợp dùng dao, vừa nãy lúc cầm dao hướng lực hoàn toàn sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt cô bé hiện lên một tia tủi nhục. Thế thì sao, giết người cũng đủ rồi. Rất tiếc, Cung Thẩm không hề chiều theo tính khí của nàng, lạnh nhạt nói. Cho dù tu vi của ta không thay đổi, cho người thêm 10 năm, cũng còn lâu mới đủ. Cô bé siết chặt nắm đấm, không nói gì nữa. Tùy người rất thông minh, biết cách ngụy trang, nhưng ngươi lại không hiểu, mũi dao của một thanh kiếm từ đầu đến cuối, chỉ có thể hướng vào kẻ đáng bị. Cung Thẩm trầm giọng nói, đây là thứ hai, vừa dứt lời, năm ngón tay thon dài nắm chặt chuôi dao, cổ tay khẽ động, đưa lưỡi dao sang một bên. Xoẹt, ánh dao như cầu vồng, xé toạc màn mưa, đồng thời để lại một đường chỉ đỏ hẹp dài trên cổ con xích quỷ không tan. Đầu rơi xuống. Cách đó không xa, vài con quỷ hồn đang thèm thuồng tiến về phía cô bé, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã cùng với con xích quỷ kia, đứt làm đôi. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa xanh lam cháy bùng trong mưa, như những cánh bướm xanh lam mọc trên xác chết thối rữa, đẹp đẽ mà quỷ dị, không hề có nhiệt độ, thiêu rụi thi thể từ đầu đến cuối. Cuối cùng lặng lẽ tắt đi, người phải may mắn vì ta là quái vật, sau khi làm tất cả những điều này. Cung Thẩm ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô bé. Nếu không, nhát dao liều lĩnh vừa nãy của ngươi, đủ để một người vô tội mất mạng ngay tại chỗ. Vô tội, trong mắt cô bé vẫn còn đọng lại sự kinh hoàng của cảnh tượng vừa rồi. Mãi một lúc sau mới cất tiếng, sắc mặt tái nhợt vì bất an. Ngươi lẽ nào muốn nói, không phải ngươi thả quỷ vào thành sao? Cung Thẩm không bình luận gì, cúi người nhặt chiếc ô dưới đất. Ai mà biết được? Nhưng bất kể ta là người tốt hay kẻ xấu, ngươi phải hiểu, đây là lần duy nhất ngươi có thể hối hận sau khi giết người. Hắn rũ sạch nước mưa trên mặt ô, đưa ô cho cô bé. Ngươi còn nhỏ, đừng dễ dàng để thù hận che mờ mắt ngươi. Con đường còn rất dài, hãy tiến về phía trước, lên núi tu luyện cũng được, học y cũng được, hãy làm những gì ngươi muốn làm. Tiến về phía trước, Cung Thẩm cuối cùng lặp lại, cô bé ngẩn người nhìn hắn. Một lúc lâu, cầm ô chạy đi loạng choạng. Cung Thẩm nhìn nàng đi xa, mới giơ con dao trong tay lên, ngón tay vê, chuôi dao, lẩm bẩm. Tuy con dao này không hợp với nàng, nhưng ta dùng lại quá thuận tay. Nước mưa rửa trôi vết máu trên dao, ánh lửa sắp tàn chiếu sáng thân dao đã hoen rỉ. Ở cuối lưỡi sắt, một nét chữ khắc tay bị ăn mòn chỉ còn lại nửa. Là một chữ, du, Cung Thẩm khẽ nhíu mày. Có người đang đến gần, chắc hẳn bị ánh lửa vừa rồi thu hút, Cung Thẩm thu dao, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thu liễm khí tức, lách vào một góc. Táp táp, táp táp táp, một lát sau, tiếng bước chân loạng choạng và vội vã xuất hiện ở nơi Cung Thẩm vừa đứng. Đáng tiếc lúc này, nơi đây đã không còn một bóng người. Chết tiệt, một giọng nói quen thuộc tức giận vang lên, Cung Kinh Vũ, nghe thấy giọng nói này, bước chân Cung Thẩm vốn định rời đi khẽ khựng lại. Thần sắc có chút ngạc nhiên. Đoạn Khâm, lần gặp trước, Cung Thẩm biết Đoạn Khâm bị Tần Ngọc giữ lại với lý do trả tiền. Hắn không nghĩ rằng hai người sẽ cùng xuất hiện ở hẻm Quế Hoa. Chỉ là Đoạn Khâm này sợ quỷ. Giờ đây, tất cả quỷ ở hẻm Quế Hoa đều tập trung gần đây. Hắn nghĩ khả năng Đoạn Khâm xuất hiện gần như bằng không. Bây giờ xem ra, cũng không phải hoàn toàn không thể. Cung Thẩm bắt đầu đau đầu. Hơn nữa mình còn dùng lửa u lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác có thể không phân biệt được sự khác biệt giữa lửa u lam do các thành viên Đoạn gia sử dụng, nhưng Đoạn Khâm luôn rất giỏi phân biệt. Có lần Cung Thẩm dẫn vài hậu bối Đoạn gia nấu cơm ở sân sau, lười đốt lửa, trực tiếp dùng lửa u lam để nướng gà ăn, mùi thơm bay sang nhà bên, Đoạn Khâm nhanh chóng cầm kiếm phá cửa xông ra, giận dữ mắng Cung Thẩm phung phí của trời. Cung Thẩm cực lực phủ nhận. Con mặt dày đổ tội cho mấy hậu bối đó, nhưng Đoạn Khâm lại nói chính xác những người nào đã dùng lửa, những người nào không. Mũi còn thính hơn chó, Cung Thẩm không khỏi thở dài, người ra đây cho ta. Đoạn Khâm hai mắt đỏ ngầu, tay cầm trường kiếm chém loạn xạ xung quanh như để chút giận, gào to. Ta biết ngươi ở đây, ra đây. Cung Thẩm nhíu mày, tên ngốc này, gào như vậy chỉ càng thu hút âm hồn dã quỷ gần đó. Quả nhiên, lại một mảng khí đen lớn ùa về phía này, mặt Đoạn Khâm lập tức tái mét, cơ thể không kìm được run rẩy. Nhưng rất nhanh, hắn nhắm mắt lại, siết chặt thanh kiếm trong tay, giao chiến với vài con dã quỷ. Đám quỷ hồn đó có con mới chết không lâu, không có chiêu thức gì, chỉ biết cào cấu, gặm nhấm không ngừng. Đoạn Khâm dùng cả tay lẫn chân, chém rất mạnh, rất nhanh. Nhưng hắn chém một kiếm, chúng vẫn không chết, nửa thân trên cắn mặt hắn, nửa THND, quấn chân hắn, dù sao cũng phải chém thêm hai nhát nữa, rất vất vả. Không kiên trì được bao lâu, hắn đã bị lũ quỷ chen lấn xô đẩy bao vây kín mít, không thấy một tia sáng nào. Ngay lúc này, một bàn tay vươn thẳng tới, nắm lấy cổ áo hắn, nhanh chóng kéo hắn ra khỏi đám quỷ. Đoạn Khâm đột ngột mở mắt, hắn dùng sức nắm chặt cổ tay bàn tay đó, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, ngẩng đầu nhìn lên. Cung Thẩm, ta biết ngươi không? Giọng nói chợt im bặt, hiện ra trước mắt hắn là một khuôn mặt thối rữa lở loét ẩn sau mái tóc dài rối bời, vài con giòi xám trắng béo mập đang chậm rãi bò lồm ngồm giữa thịt và xương. Vạt, một trong số chúng bò ra từ lớp thịt nát, đúng lúc rơi xuống trán Đoạn Khâm. Đoạn Khâm như trời sụp đất lở mà trợn tròn mắt, mí mắt lật lên, ngất lịm. Ta thật sự không ngờ hắn lại ngất ngay. Khuôn mặt quỷ dần dần được bao phủ bởi lớp da thịt nguyên vẹn, trong đôi mắt hạnh nhân lộ ra vẻ ghét bỏ không hề che giấu. Ứng Uyển lẩm bẩm tiện tay vứt người đi, lão nương còn nhiều thứ ghê tởm hơn chưa cho hắn xem đâu. Ứng Sư Tỷ, Cung Thẩm lúc này mới xuất hiện, đỡ lấy Đoạn Khâm, nhíu mắt nhìn lên bầu trời. Ngươi có cảm giác bị thứ gì đó truy đuổi không? Không, Ứng Uyển nhún vai, vậy thì là nhắm vào ta rồi. Cung Thẩm hiểu ra, lập tức quyết đoán đặt Đoạn Khâm vào trong màn chắn. Thật trùng hợp, vừa mới trốn kỹ, ngay sau đó người của Tần gia đã tìm đến theo la bàn. Cung Thẩm không định lộ diện lúc này, đợi đến khi xác nhận Đoạn Khâm sẽ không sao, mới lặng lẽ rời đi, tìm Từ Tứ An. Ứng Nguyên lang thang phía sau hắn, tiện miệng nói, trước đây ở trên núi, Đoạn Khâm tuy không xem ngươi là huynh, nhưng cũng không điên rồ như vậy. Ngươi không phải thật sự đã giết nương thân hắn đấy chứ? Ngươi có thể im miệng được không? Giọng Thanh Hà khàn khàn cực độ, vừa rồi khi cổ Cung Thẩm bị đâm, ngọc bội vẫn bị phong ấn. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn, suýt chút nữa khóc mù mắt. Ta chỉ hỏi thôi mà, không phải thì không phải, tại sao phải giấu người khác chứ? Ứng Huyền hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là có khuynh hướng bị ngược đãi sao, thích bị người khác hiểu lầm, hay thích chịu uất ức? Đoạn Khâm thì thôi đi, chuyện ở Lam Thành chết nhiều người như vậy, người không muốn biện minh cho mình một chút sao, nhỡ có ngày thật sự bị người ta đâm chết thì sao? Bước chân Cung Thẩm chợt dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái không chút gợn sóng. Ứng Nguyên bất giác dùng mình, ngừng nói, là ta làm. Cung Thẩm lạnh nhạt nói, ma quỷ ở Lam Thành là ta thả ra, Đoạn phu nhân cũng là ta giết, ta không hề có bất kỳ uất ức nào. Thậm chí năm đó ngươi vì chuyện Ứng Xuân Lai mà quỳ trước cửa cầu xin ta một lần, ta không giúp ngươi, cũng không phải vì có khó khăn gì, đơn thuần là ta không phải người lương thiện đến mức đó. Hắn nghiêng đầu, chỉ vậy thôi, ngươi còn muốn biết gì nữa không? Bốn phía chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt Ứng Huyền lấp lánh, dường như muốn biện luận, nhưng cuối cùng vẫn im lặng trở về trong mọc bụi. Cung Thẩm quay người lại, ở cuối con hẻm mưa hẹp này, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người. Người đó cách hàng chục mét đất đầy rêu phong, không khí ẩm ướt, và Cung Thẩm nhìn nhau từ xa. Đầu óc Cung Thẩm trống rỗng trong chốc lát, những lời vừa rồi bị nghe thấy sao? Hắn theo bản năng lùi lại một bước, trong lòng đáng xấu hổ nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng rất nhanh, Từ Tứ An đã bước đi, thẳng tiến về phía hắn. Không chút lay động, như mọi khi, lần thứ tư, là huynh ấy nghĩ mọi cách đuổi theo, tỏ tình với ta trước. Câu nói này lại hiện lên trong đầu Cung Thẩm. Thực ra khi hắn nói câu này với cô bé, bản thân hắn cũng không rõ mình muốn diễn đạt điều gì. Nghe có vẻ như khoe khoang. Khoe khoang việc không tốn chút công sức nào, đã khiến một người kiêu ngạo lại xinh đẹp vì mình mà khuynh đảo. Cho nên cô bé mới nói hắn may mắn, nhưng rất nhanh Cung Thẩm hiểu ra, hắn đang ăn mừng. ăn mừng vì có một người như vậy, nghĩ mọi cách, bất chấp mọi giá, kiên định lựa chọn mình. Cung Thẩm không nói với cô bé rằng, lần đầu tiên hắn gặp Từ Tứ An là năm 12 tuổi. Ở cái tuổi đó, so với tình cảm ái mộ, thứ dễ nhận ra hơn, chính là cảm giác khoảng cách. Ở cái tuổi đó, hắn cảm thấy mình, người đang ngẩn ngơ nhìn Từ Tứ An, không phải một thiếu niên chớm nở tình yêu, mà là một kẻ ăn mày cuộn mình bên đường ngước nhìn công tử nhà quyền quý. Là rung động, nhưng lại xen lẫn quá nhiều sự tự ti và tham lam, khiến người ta lẫn lộn, ngốc nghếch không phân biệt được. Vì cảm giác khoảng cách như trời giáng, việc thích Từ Tứ An khiến hắn quá hoảng sợ. Hắn có thể bày tỏ vô số lòng biết ơn, sự kính trọng và trân quý đối với Từ Tứ An, nhưng không thể nói ra từ. Thích, hắn không thể bước qua rào cản đó. Thiên tài sẽ không thích kẻ ăn mày. Ý nghĩ này đã âm ỉ hình thành từ năm 12 tuổi, đã ăn sâu bén rễ. Rất nhiều lần họ bỏ lỡ nhau, một phần nào đó không phải là sự trùng hợp, mà là điều tất yếu. Nhưng ai ngờ, Từ Tứ An lại là người bước ra bước đó trước. Người kiêu ngạo đó, khi bị kẻ ăn mày không có gì cả nhìn chằm chằm, lại chủ động cúi đầu, nhìn sang. Thậm chí khi Cung Thẩm né tránh ánh mắt, tầm nhìn của y vẫn dừng lại ở Cung Thẩm. Thật kiên định, kể từ khi lang bạt, khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn, chính là khoảnh khắc gặp Từ Tứ An. Vì vậy hắn vô cùng may mắn, vô cùng biết ơn, vô cùng vui sướng, nên mới thành tâm nói. Đúng vậy, ta thật may mắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn hồn lại, ý nghĩ chạy trốn ban đầu của Cung Thẩm đã biến mất không còn một mống. Hắn bắt đầu bước tới, những lời nói cho Ứng Uyển nghe, không phải là những lời hắn muốn nói cho Từ Tứ An nghe. Hắn đã giết người, đã hại thành, nhưng hắn không phải không có lý do. Hắn cũng có nỗi khổ tâm, nếu là Từ Tứ An hỏi, hắn sẽ không nói mình lạnh lùng vô tình như vậy. Hắn sẽ không nói nhẹ nhàng như vậy, hắn sẽ nói mình đã uất ức, đau khổ đến nhường nào. Hắn sẽ nói, hắn không mạnh mẽ đến thế, bị một người lạ mặt dùng hận ý sâu đậm nhất đâm một nhát dao mà vẫn có thể không chút bận tâm. Sao có thể không sao được, chỉ bước được vài bước chậm rãi, Cung Thẩm chợt rũ mắt xuống, như đã hạ quyết tâm, bước đi càng lúc càng nhanh. Đi được khoảng nửa đường, hắn thấy Từ Tứ An đã đứng trước mặt mình. Cung Thẩm không ngẩng đầu, trực tiếp vươn tay ôm chặt lấy, không nói một lời vùi mặt vào cổ Từ Tứ An. Hắn không muốn bị trách mắng, bị nghi ngờ. Hắn muốn đánh đòn phủ đầu. Từ Tứ An bị hắn đâm vào lảo đảo lùi lại vài bước, nhưng không đẩy hắn ra, mặc cho khuôn mặt lạnh lẽo của hắn áp vào người mình. Cung Thẩm vòng tay siết chặt, giữ eo y, hai người mới không cùng ngã xuống đất. Sư huynh, hắn rũ đầu, nhẹ nhàng gọi Từ Tứ An một tiếng. Người đừng hiểu lầm ta, người ôm ta đi, lời tác giả bản thảo thứ nhất cảm cúm mấy ngày rồi, khó chịu quá. Khi đi học có nhiều thời gian vụn vặt, ít thời gian trọn vẹn, tôi không hợp viết văn vào những khoảng thời gian vụn vặt, viết lát nhát ra thứ gì đó thật sự hơi thảm không nỡ nhìn. Ai ngờ lại trùng hợp với việc nền tảng sập chứ, sau này sẽ không giới hạn thời gian cập nhật nữa, mỗi cuối tuần tôi sẽ viết, nhưng nếu viết không hài lòng tôi sẽ không đăng, cho đến khi hài lòng mới thôi. Chỉ có thể nói là cố gắng mỗi tuần cập nhật hơn 4.000 chữ, tốc độ của tôi vẫn còn quá chậm. Khuyên mọi người nên tích chữ. Chúc mọi người trung thu vui vẻ trước. Bản thảo thứ hai, đã uống thuốc, cảm cúm đỡ hơn rồi, quay lại sửa văn, cảm hứng tuôn trào. Cùng Bảo gợi cảm, làm nũng online, cách chương.